Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319. Chương 319 lành bệnh. Đệ nhất Sơn Trang có tiền. Tới đến kệ nhờ đệ nhất Sơn Trang luyện dược sư, luyện dược tông sư, đều không ít. Bọn họ như vậy ồn ào nhốn nháo, này tuyệt đối đem Mặc Thất Nguyệt cấp chọc giận. Tiểu Hy còn không kịp làm cái gì bổ cứu thi thố, Mặc Thất Nguyệt đã lao ra đi, ồn muốn chết. Đại sáng sớm không cho người ngủ, này nhóm người thuần túy là tìm chết. Ngươi là như thế nào đối chúng ta nói chuyện? Ngươi cái này tiểu nha đầu, rốt cuộc hiểu hay không tôn trọng trưởng bối? Ngoặc kép ngoặc kép. Đối mặt Mặc Thất Nguyệt phẫn nộ, bọn họ chẳng những không có ngừng nghỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đối bọn họ như thế tìm đường chết cách làm, Tiểu Hy duy nhất ý tưởng chính là che mặt. Phanh phanh phanh, Mặc Thất Nguyệt đánh người tuyệt đối không nương tay, nhiễu nàng ngủ ngon miên. Nàng mới mặc kệ bọn họ là già hay trẻ, là nam hay là nữ. A, ngươi cũng dám đánh ta, ngươi thật là phản mưu sát a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, kêu cái kia tê tâm liệt phế. Này đó luyện dược sư luyện dược cấp bậc tuy rằng cao, chính là ở trên thực lực, Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối là tình áp đảo thắng lợi. Bọn họ trừ bỏ bị đánh, chỉ là bị đánh, chờ đến bọn họ bị tấu liền tiếng quát tháo đều phát không ra. Rốt cuộc ân tĩnh lại, Mặc Thất Nguyệt tiếp tục đi bổ giác. Hứa quản sự gần nhất thấy như vậy một màn dọa tới rồi, vốn dị tính toán làm này đó luyện dược sư hủy đi Mặc Thất Nguyệt đài, lại không có nghĩ đến nhìn đến đầy đất người bệnh. Mỗi người mặt mũi bầm dập không tồi, xương sườn cũng không biết chặt đứt nhiều ít căn. Vốn định vọt vào đi hương sư vấn tội tới, Tiểu Hy lại đứng dậy nói: Hứa quản sự, ngươi không nghĩ giống bọn họ giống nhau tốt nhất cấp bản thiếu chủ im miệng, sau đó mang theo những người này cút đi. Hứa quản sự khinh thường nói: Thiếu chủ, chỉ bằng ngươi cái này không lớn lên hài tử, thế nhưng cũng muốn làm chúng ta đệ nhất Sơn Trang thiếu chủ ngôn nhiều tất thương. Hứa quản sự nghiệp chứng như vậy bi kịch, một cái màu tím thân ảnh hiện lên, lại là một đốn quần ẩu. Phanh phanh phanh, ngươi cái này lão đông tây, dựa vào cái gì nói ta nhi tử, thật là tìm chết. Mẫu thân, Tiểu Hy biết, mẫu thân hiện tại đã là thanh tỉnh, từ quản sự bị tấu tiến khí nhiều, trở ra khởi thiếu. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói: Liền một cái hảo giác đều ngủ không được, Hoa đại vương, cho ta thủ tại chỗ này, nếu là ai dám ầm ĩ, trực tiếp nuốt. Một cái màu sắc và hoa văn đại xà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mặc Thất Nguyệt thuận tiện ngủ nướng. Việc này chuyển tới Ly U trong tai, làm Ly U sắc mặt lạnh lùng. Đệ nhất Sơn Trang có chút người thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thất Nguyệt là ta khách quý, ai dám vô lý, liền chờ bị đệ nhất Sơn Trang đuổi đi đi ra ngoài đi. Ly U hạ như vậy mệnh lệnh, không còn có người dám nói cái gì. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt nghỉ ngơi đủ rồi, liền xuống tay luyện chế đan dược, chí dương chi vật, thần kỳ linh dược, tại đây một khắc hòa hợp nhất thể. Phòng luyện đan bên ngoài bị vây quanh kín mít, một con ruồi bọ đều phi không tiến vào. Ly U cũng buông xuống hết thảy sự vụ, ở bên ngoài chờ đợi. Hắn trước kia sớm đã nhìn thấu sinh tử, bất quá hiện giờ có khó lường không sống sót lý do, hắn muốn sống đi xuống. Mà nay ngày Thất Nguyệt luyện đan thành bại, hoàn toàn quyết định hắn sinh tử. Ba cái canh giờ thời gian trôi qua, phòng luyện đan cửa phòng bị đẩy ra, Mặc Thất Nguyệt trắng nọn trên da thịt còn treo điểm điểm mồ hôi. Mẫu thân, Vất vả, Tiểu Hy đi tới. Hắn không hỏi chính mình mẫu thân hay không luyện chế thành công. Bởi vì nàng biết mẫu thân là tuyệt đối sẽ không thất bại. Thất Nguyệt, vất vả, Ly U trầm giọng nói. Đây là ta luyện chế khó nhất luyện chế đan dược. Bất quá vẫn là hoàn thành, Mặc Thất Nguyệt móc ra một cái bình ngọc nói. Tổng cộng 3 viên đan dược, mỗi 6 cái canh giờ dùng 1 viên. Thân thể của ngươi liền sẽ phục hồi như cũ. Đôi mắt của ngươi cũng có thể đủ hoàn toàn khang phục. Ly U run rẩy kết quả bình ngọc, gắt gao cầm trong tay, gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Thất Nguyệt hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng dược đã luyện chế thành công, bất quá còn không có nhìn đến Ly U hoàn toàn khang phục. Nàng cũng không thể nhanh như vậy trở về, cũng không biết Phượng Yêu Nghiệt cùng Mặc Hàn ở chung thế nào. Mẫu thân tưởng cha, Tiểu Hy lanh lợi nói, thật vất vả mới qua chúng ta mẫu tử hai người thế giới. Mẫu thân ta mới không nghĩ hắn đâu, đi về trước nghỉ ngơi, cho dù nàng tinh thần lực cường đại. Chính là lúc này đây là nhất gian nan, tiêu hao không ít, may mà vẫn là thành công. Ân ân ân, như vậy chúng ta liền nhiều đãi mấy ngày, Tiểu Hy gật đầu nói. Chính mình cha là cái bình giấm chua, một hồi đi chỉ sợ hắn liền không có cơ hội tiếp cận mẫu thân. Tiểu Hy, qua đã bao lâu? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Đã qua 6 cái canh giờ. Ly U thúc thúc đã ăn vào 2 viên giải dược, Tiểu Hy trả lời. Đi xem Ly U tình huống, Mặc Thất Nguyệt lên nói. Ly U phòng sạch sẽ lịch sự tao nhã, bên trong tản ra nhàn nhạt lan hương. Hắn cảm giác được Mặc Thất Nguyệt tới, ngước mắt đạm cười nói, Thất Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Mặc Thất Nguyệt đi tới hắn bên người vì hắn bắt mạch, nói, thân thể khá hơn nhiều, đôi mắt của ngươi không cần bịt kín bịt mắt, có thể dỡ xuống. Mặc Thất Nguyệt giải khai kia một khối bài bố. Ly U cảm giác được trước mắt bóng người càng ngày càng rõ ràng. Cho dù đôi mắt còn không có hoàn toàn khôi phục, trước mắt người dung nhan đã khắc ở đầu quả tim môn sơ. Vẫn luôn nghe nói Thất Nguyệt lớn lên thật xinh đẹp, lại không có nghĩ đến tận mắt nhìn thấy so chi bọn họ theo như lời còn muốn làm người kinh diễm mà ni. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Ly U, không nghĩ tới chữa khỏi đôi mắt của ngươi, ngươi lại là như vậy sẽ nói hoa ngôn xảo ngữ. Ta nói chính là lời nói thật, Ly U thực thành khẩn nói, hiện tại ngươi không nên tiếp thu cường quang, trước tiên ở trong phòng lại đãi 6 cái canh giờ, lúc sau liền có thể chậm rãi tiếp thu ánh mặt trời. Mặc Thất Nguyệt dặn dò nói. Ân, Ly U gật gật đầu. Ly U hoàn toàn khang phục, tin tức này làm cho cả đệ nhất trong sơn trang khiến cho sóng to gió lớn. Kia một ít khiêu khích Mặc Thất Nguyệt luyện dược sư toàn bộ đều bị Ly U đuổi ra đệ nhất sơn trang. Vì chúc mừng Ly U khang phục, đệ nhất sơn trang triệu khai long trọng yến hội. Mặc Thất Nguyệt nói, tham gia xong lúc này đây yến hội, ta liền phải đi trở về. Ly U trong lòng có chút mất mát, bất quá vẫn là gật đầu nói, ân, đệ nhất sơn trang, toàn bộ Bắc Châu đại lục nhất có tiền thế lực, lúc này đây yến hội tới người đều là xài đại khí thô hoặc là thân phận cao quý. So chi Bắc Châu đế quốc hoàng thất yến hội, chỉ có hơn chứ không kém monster. Bất quá yến hội nội dung cùng bình thường không sai biệt lắm, rượu ngon món ngon, ca vũ nhạc khúc, toàn bộ đều dâng lên. Tiểu Hy dựa vào Mặc Thất Nguyệt trên người mơ màng sắp ngủ, một chút hứng thú đều không có. Yến hội đang ở cao hứng, lúc này có người đứng lên hỏi, Ly trang chủ, bên cạnh ngươi cái này mỹ nhân là ngươi vị hôn thê sao? Mặc Thất Nguyệt ngồi địa phương, Lily U gần nhất, đủ để cho người nhìn ra thân phận của người này bất phàm. Vị hôn thê, Li U trong lòng chua xót, đây là hắn cầu không được. Li U nói, đây là Hoang Vu thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt, chữa khỏi ta, là ta ân nhân cứu mạng, mọi người ồ lên. Hoang Vu thành thành chủ chi danh, chỉ sợ toàn bộ Bắc Châu Đại Lục, không có người không biết. Đệ nhất sơn trang thế nhưng lựa chọn như thế thời điểm, cùng Mặc Thất Nguyệt như vậy thân cận. Li U nói tiếp, hôm nay, trừ bỏ chúc mừng ta thân thể khang phục ở ngoài, còn có đó là tuyên bố một kiện quan trọng là, đó chính là từ nay về sau, Mặc Dạ Hy chính là ta đệ nhất sơn trang, danh chính ngôn thuận người thừa kế Tiểu Hy thân phận. Li có đã sớm cùng đệ nhất sơn trang người tuyên bố qua, mà lúc này đây, đó là đối ngoại nhân tuyên bố, bọn họ có chút nghi hoặc, Mặc Dạ Hy là ai, thế nhưng có thể được đến đệ nhất sơn trang trang chủ thân lãi, kế thừa lớn như vậy gia nghiệp. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, nói, Li U, thân thể của ngươi đã bình phục, không cần phải, trước kia nàng cho rằng Li U biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Coi trọng Tiểu Hy thiên tư hơn nữa thực thích Tiểu Hy, mới làm Tiểu Hy đưa người thừa kế. Chính là hiện giờ, thân thể hắn đã khang phục, về sau là sẽ có con nối dõi. Này đệ nhất sơn trang hết thảy, có càng thêm thích hợp người tới kế thừa. Li U nói, ta quyết định, cùng ta thân thể có hay không khang phục không có quan hệ. Ta thích Tiểu Hy. Tiểu Hy cũng có thể đủ đảm nhiệm đệ nhất sơn trang thiếu chủ vị trí này. Lúc này, một cái to lớn vang dội thanh âm truyền tới. Lão Phu có dị nghị. Một cái tóc tái nhợt lão giả từ đám người bên trong đi ra. Hắn bên người còn đi theo một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn nhìn về phía Li U nói, trang chủ, ngươi là một ngoại nhân đương thiếu chủ ta không có ý kiến. Chính là ngươi là một cái tiểu hài tử đương thiếu chủ, kia tuyệt đối là trò đùa. Tiểu hài tử, đệ nhất sơn trang thiếu chủ là một cái tiểu hài tử, mà ở trang duy nhất tiểu hài tử, đó là Mặc Thất Nguyệt bên người cái kia tiểu hài tử. Sở hữu ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Tiểu Hy. Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, đứng lên nói, chẳng lẽ bản thiếu chủ tuổi thiếu liền không thể đương thiếu chủ sao? Lão Đông Tây, ngươi là từ đâu được đến luận điệu vớ vẩn? Mọi người ồ lên. Thật là tiểu tử này a, đệ nhất sơn trang tuyển một cái nơi này đại điểm hài tử đương thiếu chủ. Bọn họ cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Li U nói, trước đoạn nhật tử ta bệnh nặng, đệ nhất sơn trang một nửa sổ sách đều là Tiểu Hy cho ta xử lý. Ta tin tưởng Tiểu Hy thực lực, tuyệt đối xứng đôi đệ nhất sơn trang thiếu chủ chi vị. Đệ nhất sơn trang một nửa sổ sách kia tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Lớn như vậy một cái tiểu hài tử, thật sự có thể khiến cho định sao? Mọi người đều không tin. Li U âm thanh lạnh lùng nói, ta Li U trước nay khinh thường với nói dối ngôn. Nói vậy các vị cũng rõ ràng. Đại trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, sau đó nói, liền tính đứa nhỏ này thiên tư thông minh, tài trí người trong nước, chính là có này một ít là không đủ. Muốn trở thành đệ nhất sơn trang thiếu chủ, cần thiết phải có đủ thực lực mới được. Tiểu Hy nhìn về phía hắn nói, thực lực, không biết ngươi muốn nhìn một chút ta muốn thế nào thực lực. Đại trưởng lão nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta đồ nhi, như vậy lão phu liền thừa nhận thực lực của ngươi, cũng đủ trở thành ta đệ nhất sơn trang thiếu chủ, đánh bại hắn. Tiểu Hy nhìn về phía kia một cái thanh tú thiếu niên, mà kia một thiếu niên tùy ý trộm ra tới khí thế, lại làm người có chút kinh ngạc. Sát, thập cấp, thiếu niên này chỉ sợ còn chưa tới 18 tuổi đi. Thế nhưng liền có thập cấp thực lực, Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt nói. Hảo à, ta liền cùng hắn nhiều lần, bất quá lão gia hỏa, đợi chút ta thắng, ngươi cũng không nên không nhận chướng. Hết chương.